Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Hiên cùng thầy trở về lớp đi. Ninh Hiên bị giáo viên kéo vào lớp học. Cô ơi, Ninh Hiên nói xấu em. Một tiểu cô nương cọ cọ chạy tới. Tia, ên mặt còn treo hai chuỗi nước mắt trong suốt. Sau khi đối diện với tầm mắt Ninh Hiên, hung hăng liếc cô một cái. Cô ơi, bạn Ninh Hiên tạo ra tin đồn không tốt về em. An An cùng lão sư đi ra nói cho cô giáo biết chuyện gì xảy ra. Được không? Cô giáo ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lôi An An. Ôn nhu hỏi, Lôi An An tránh tay lão sư ra. Ninh Hiên nói Mạc Nam thích em. Thanh âm không lớn, vừa đủ để cả lớp học lớp 1 nghe thấy. Mạc Nam thích Lôi An An. Không phải nói Dạ Phàm cũng thích Lôi An An sao? Quả nhiên bát quái không liên quan đến tuổi tác. Làm thế nào nhiều người thích Lôi An? Bất quá Lôi An An này quả thật bộ dạng đẹp. Hai mắt vừa to vừa tròn. Lông mi cong vểnh. Mái tóc dài xoăn tự nhiên xoăn tia. Ên vai tựa như búp bê vậy. Cô ơi, em muốn Ninh Hiên xin lỗi em. Ninh Hiên, em gái em có nhầm lẫn không? Hiên Hiên có nói như vậy không? Vốn dĩ đi, cô giáo là muốn gọi hai đứa nhỏ ra ngoài giải quyết vấn đề. Hiện tại cả lớp đều biết. Vậy không có biện pháp. Nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một đám giám thối. Bằng không còn không biết sẽ truyền thành cái dạng gì đây. Em không có. Ninh Hiên ưỡn bộ ưng. Ực nhỏ. Khẳng định lắc đầu. Bạn nói dối. Rõ ràng là mình đã nghe cậu nói rồi. Lôi An An tức giận chỉ về phía Ninh Hiên. Cô giáo là em nói. Lục Nghiên Tiết đứng ra. Em không nói. Lớn hơn bất cứ ai có giọng nói lớn không? Cậu liền có nói. Tôi không nói. Cậu ấy không nói. Nói rồi. Không nói. Ninh Hiên mỗi ngày cùng mẹ huấn luyện qua. Thanh âm như chuông hồng cộng thêm Lục Nghiên Tuyết. Giọng nói như gà con của Lôi An An làm sao có thể tranh được. Cuối cùng tiểu oa oa thẹn thành giận. Đẩy Ninh Hiên một trường. Ninh Hiên kia sao có thể nhịn được. Tuy nói đánh một đứa trẻ 3 tuổi rất không đạo đức. Nhưng hiện tại cô cũng mới 3 tuổi. Không sao, đừng đánh, đừng đánh, nào nghe được lời khác. Ninh Hiên và Lôi An An chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng Ninh Hiên khối lớn nha. Hơn nữa Lục Nghiên Tuyết thỉnh thoảng giúp đỡ hai cái. Quả thực chính là thắng lợi áp đảo. Thật sự đánh không lại. Lôi An An bĩu môi nhỏ nhắn. Phốc phốc. Ninh Hiên nhìn thoáng qua nước miếng còn mang theo bọt trắng treo tia ên quần áo mình. Lửa bùng lên, Lôi An An cảm nhận được chất lỏng tia ên mặt. Rốt cục gào khóc, không quan tâm nhào về phía Ninh Hiên. Đừng đánh, giáo viên cuối cùng đã tức giận. Ninh Hiên dừng tay, ngoan ngoãn đứng. Lôi An An nhìn đúng giờ một chảo đánh vào mặt cô. Để lại một vết chảy xước tia ên khóe mắt cô bé. Lục Nghiên Tiết không chút khách khí giơ tay lên chính là tát một cái. Nàng ở nhà chính là đánh vào đầu ba nàng như vậy. Đi mời phụ huynh các em tới đây. Chấm, cô giáo, Lôi An ủy khuất mở miệng. Đi theo cô đến văn phòng. Ba đầu củ cải nhỏ xếp hàng trong văn phòng. Ninh Hiên nghĩ đến bộ dáng mẹ mình nổi giận. Rất là sợ hãi. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giáo viên bây giờ là một người đầu hai lớn. Tì em này chỉ là thứ hai. Một tuần tuyệt vời đã bị hủy hoại như vậy. Cô giáo, phó sinh báo cáo tiến vào. Tì à, ên tay còn cầm một phong thư nhỏ. Nội dung phong bì không biết. Nhưng nhìn hình ảnh tình yêu siêu vẹo tì à, ên phong bì. Đã có thể đoán được 8-9 phần 10 rồi. Cô giáo đây là thư tình Lôi An An viết cho Mạc Nam. Phó xanh liếc Ninh Hiên một cái. Chỉ thấy ngũ quan của nàng nhăn thành một đoàn rất là pê. Hát sầu. Còn thần sắc lúc cướp bữa tối của hắn thì sao? Cách chương.